Phúc với Phục cùng là Phú, sau đó bị Nhan Tống giải thích luyên thuyên. 2. Silver Dolphy, cách chương.